Vạn Cổ Ma Tôn, chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 493 xoẹt xoẹt xoẹt, thân ảnh sáu cường giả kia lại xuất hiện trước mặt thánh nữ. Xin lỗi, thánh nữ điện hạ, là bọn ta sơ suất. Sáu người đỏ mặt xấu hổ nói. Lâm Tiêu và Can Anh Túc ngỡ ngàng. Rõ ràng sáu người kia vừa bị trọng thương mà. Bây giờ, đã hồi phục hết rồi. Đây, đây, không trách các ngươi, Lâm Tiêu sử dụng loại công kích linh hồn hiếm có. Bây giờ các ngươi đang có sức mạnh huyết mạch thần tộc bảo vệ. Lâm Tiêu có công kích thêm lần nữa cũng có thể chống đỡ được. Nắm bắt thời cơ đi, ngươi biết cần làm gì rồi đấy. Thánh nữ giao trì truyền âm với mấy người kia. Vâng, chúng ta biết rồi, sáu người lập tức đáp. Lần này bọn ta nhất định phải trấn áp được Lâm Tiêu. Đáng ghét, vậy mà bị một tên nhãi nhép đánh không ra cái gì. Lần này quay về, chúng ta sẽ trở thành trò cười cho toàn tộc mất. Phí lời, giải quyết Lâm Tiêu đã. Sau đó trực tiếp rút hết sức mạnh khí vận ra. Sáu người sau khi nhận được truyền âm thì không nhiều lời nữa. Sẵn sàng động thủ. Thân ảnh bọn họ lập tức dịch chuyển về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đứng giữa sáu người kia. Trên người bọn họ đều đang bạo phát uy lực. Có thể nhìn thấy quang mang phát ra. Có người sau lưng là hình ảnh một ác thần nghìn tay. Sát khí điên cuồng nổi lên. Có người thì xoay hai lòng bàn tay lại với nhau. Giữa hai lòng bàn tay là một quả cầu sức mạnh. Lại có người đạt cảnh giới biến ra một lúc trăm vũ khí. Uy lực kinh khủng, sáu cường giả hóa đỉnh cảnh mỗi người thi triển một uy lực khác nhau nhưng lại kết hợp vô cùng ăn ý. Trên không trung là một mảnh hỗn loạn của các loại sức mạnh. Đủ loại thần thông cường đại như muốn che kín bầu trời. Uy áp đáng sợ như sắp phá nát núi non xung quanh. Đến cả những tu sĩ đi đường ở rất xa cũng cảm nhận được luồng uy áp này mà không ai có thể phản kháng lại. Sự bạo phát của cả sáu cường giả hóa đỉnh cảnh thật là đáng sợ. Can Anh Túc là người đứng gần nhất, màn xương quanh thân lập tức bao lấy cơ thể nàng giống như một lớp bảo vệ. Không cần biết uy áp kia mạnh tới cỡ nào, chỉ cần chạm vào màn bảo vệ này liền lập tức tiêu tan. Cái thứ gọi là uy áp này hình như không có sức ảnh hưởng tới nàng. Lúc ở trong tầng 9 của tháp Thiên Mệnh Chân Long, khi Can Anh Túc có tới hơn 20.000 điểm, nhưng vẫn không được lựa chọn đặc biệt giống của Lâm Tiêu. Cho nên nàng sử dụng điểm Chân Long để tăng thêm cảnh giới. Sức mạnh màn xương này và cả thể chất, nàng không biết khí vận của bản thân là bao nhiêu. Nhưng nàng biết ý cảnh và thể chất của nàng đã đạt được tới ngưỡng cao nhất của bản thân. Sát sinh ý cảnh cũng đã tăng lên bậc 9. Cách mức đại viên mãn có một bước nữa thôi. Can Anh Túc nhìn như bị sáu cường giả quay lại nhưng khi nhìn biểu cảm như không có gì của Lâm Tiêu. Nàng lại chả có chút lo lắng nào cả. Tên tiểu tử thối này thực lực sâu khó lường. Mỗi lúc nàng cảm thấy lo lắng. Đối phương lại luôn nhẹ nhàng hóa giải mọi thứ. Vậy thì nàng còn phải lo lắng gì nữa? Cứ nghe lời đợi lúc cá lọt lưới nàng giết một mẻ. Lâm Tiêu, thánh nữ điện hạ của chúng ta đã có ý tốt. Cách chương.